Hàn Tinh Viễn cố yêu Lưu Bạch. Chương 16, mua khoai lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ phiên ở thị trấn vừa nằm trong dự đoán, lại có chút nằm ngoài sức tưởng tượng của Lý Cố. Ít nhất là trong suy nghĩ của cậu, nơi này phải giống như một thiên đường vui chơi giải trí, chứ không phải là khu chợ bừa bộn, ồn ào, náo nhiệt trước mắt. Lý Cố có chút choáng ngợp trước khung cảnh náo nhiệt, huyên náo của cuộc sống thường nhật. Ê, tránh ra nào, cẩn thận đụng đấy. Ba của Đồ Ngọc Minh vừa dắt xe giúp trưởng thôn, vừa lớn tiếng hô hào một cách thành thạo, len lỏi qua dòng người tấp nập, đưa chiếc xe bò đến chỗ bán hàng của họ. Bò không được phép dắt vào trong chợ, nên khi đến đây, họ đã phải gửi lại cho người ta. Vào đến chợ, Kỷ Hàn Tinh liền leo xuống khỏi xe. Lý Cố nắm tay cậu bé đi. Bên đường, một con gà sắp bị cắt tiết bay vụt qua, mang theo bộ lông đầy mùi tanh tưởi và tiếng kêu thất thanh. Lý Cố vội vàng ôm Kỷ Hàn Tinh vào lòng, che chắn cho cậu khỏi con gà đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Sợ không? Lý Cố hỏi cậu. Không ạ, có anh che cho em rồi. Kỷ Hàn Tinh thò đầu ra khỏi chiếc khăn quàng cổ, ngẩng lên nhìn anh. Lý Cố thấy cậu bé nhỏ nhắn như một chú gà con, dễ bị xô đẩy trong đám đông, liền kéo cậu ra phía trước, hai tay che chắn cho cậu. Tiếp tục đi, đi thêm một đoạn nữa là khu bán thủy sản. Người bán hàng vừa mới vớt một con cá sống từ trong chậu ra, chuẩn bị làm thịt tại chỗ. Họ nhét con cá vào túi vải, đập mạnh xuống đất vài cái, sau đó lôi con cá đang thoi thóp ra, ấn lên tấm gỗ đóng đinh. Con cá dài bằng cả cánh tay, bị đập cho choáng váng nhưng vẫn vùng vẫy, đầu bị đóng chặt trên bảng gỗ, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra. Người bán hàng dùng bàn chải cứng cạo sạch vảy cá, rồi dùng dao mổ bụng, máu cá theo dòng nước chảy lênh láng trên nền đất. Lý Cố nhíu mày, dướn người lên, nói với cậu bé, dẫm lên giày anh mà đi, đừng dẫm phải thứ bẩn thỉu đó. Kỷ Hàn Tinh nhìn anh, cảm nhận được vẻ mặt có chút u ám của Lý Cố. Cậu không muốn dẫm lên giày anh, nhưng cũng biết Lý Cố sẽ không đồng ý để cậu tự mình đi qua đó. Bèn giang tay ra với anh bế em đi. Vẻ hung dữ trong mắt Lý Cố tan biến ngay lập tức. Anh ngồi xổm xuống, bế Kỷ Hàn Tinh lên. Dáng người cậu thiếu niên tuy chưa cao lớn, vạm vỡ nhưng rất khỏe, dễ dàng bế Kỷ Hàn Tinh qua đoạn đường bẩn thỉu, sau đó mới đặt cậu xuống. Kỷ Hàn Tinh đi bên cạnh anh một lúc, chủ động nắm lấy tay anh. Lý Cố có chút chạnh lòng, anh hối hận vì đã đưa Kỷ Hàn Tinh đến đây. Ban đầu, anh rất muốn đưa cậu đi chợ phiên cho biết, nhưng đến nơi rồi mới thấy chẳng vui chút nào. Hơn nữa, anh lại chưa từng hỏi xem Kỷ Hàn Tinh có muốn đi cùng hay không. Trong lòng càng thêm rối bời, Kỷ Hàn Tinh nắm chặt tay anh. Anh Lý Cố, chúng ta đi giúp trưởng thôn bán hàng đi. Đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh, dường như rất hào hứng với mọi thứ xung quanh. Lý Cố đáp, trưởng thôn bán các loại thảo dược, hoa quả sấy khô từ trên núi xuống. Rất nhiều người vây quanh hỏi giá, cũng có người cẩn thận kiểm tra xem hàng thật hay giả, rồi mới đưa tay bốc lên xem xét. Trưởng thôn tuy thường ngày rất quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng khi đứng trước khách hàng lại có phần rụt rè. Chắc hẳn ông hiểu rõ, khách hàng là thượng đế. Cứ nhìn kỹ đi, hàng nào cũng như nhau cả. Lục lọi cẩn thận kẻo hỏng hàng của tôi. Người kia không chịu, làm gì mà dễ hỏng thế? Ông làm ăn hay đi lừa đảo vậy? Không cho xem thì làm sao biết hàng tốt hay xấu? Trưởng thôn cười xòa, cho xem, bốc một nắm lên xem là được rồi. Trong ngoài như nhau cả, buôn bán chân chính, không lừa ai bao giờ. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Người kia thấy vậy cũng dịu giọng, định tiếp tục bốc thêm ít hàng khác thì thấy Lý Cố đang nhìn mình. Trẻ con không biết che giấu cảm xúc, thích hay ghét đều thể hiện rõ trên mặt. Vị khách kia lập tức xa sầm mặt, ném trả hàng, lớn tiếng mắng, thằng bé này nhìn cái gì? Tôi đến mua hàng chứ đến để nhận thái độ của cậu à? Ba của Đầu Ngọc Minh vội vàng chạy đến giảng hòa. Không có, không có, nó đang dỗi bố nó đấy. Không liên quan gì đến ông đâu. Trưởng thôn từ phía sau véo mạnh vào tay ông. Nói linh tinh cái gì đấy? Lý Cố tức giận, trong lòng cảm thấy vô cùng uất ức. Tuổi trẻ thường nông nổi, cho rằng cuộc sống rất dễ dàng. Cơm ăn áo mặc đều có người lo. Đâu biết rằng đó là do người khác đã phải cúi đầu khuất phục trước cuộc sống mới đổi lấy được sự an nhàn cho mình. Một khi vô tình chứng kiến bộ mặt thật của cuộc sống, chút tự tôn mỏng manh ấy của cậu liền sụp đổ. Trưởng thôn không thể ép cậu xin lỗi, lại sợ cậu gây chuyện ảnh hưởng đến việc buôn bán của mình. Đành rút ví lấy một nắm tiền nhét vào tay cậu, dẫn Tinh Tinh đi mua gì ăn đi. Thấy gì hay ho thì chơi một lát rồi về. Lý Cố hỏi, vậy trưa nay mọi người ăn gì? Để con đi mua. Trưởng thôn xua tay, mang theo bánh với nước rồi. Không cần con lo, đi nhanh đi, trông chừng Tinh Tinh cẩn thận đấy. Thế là Lý Cố dẫn Kỷ Hàn Tinh rời đi. Trên đường, cậu không biết nên nói gì với Kỷ Hàn Tinh. Cậu bé hiếm khi nhắc đến cuộc sống của mình ở thành phố. Nhưng Lý Cố mơ hồ cảm nhận được rằng, người nuôi dạy cậu là một người rất có học thức. Đã là người có học thức, chắc chắn sẽ khác với người giám hộ của Lý Cố. Không cần phải cười xòa lấy lòng người khác. Không cần phải học cách nuốt nhẫn nhịn. Lúc này, Lý Cố chợt cảm thấy chán nản. Cuộc sống của Kỷ Hàn Tinh vốn dĩ đã khác xa cậu. Cậu bé đáng lẽ phải được sống trong một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, với tấm thảm êm ái trải sàn, để cậu có thể chạy nhảy tự do. Cậu bé đáng lẽ phải được hưởng nền giáo dục tốt nhất, tiếp xúc với những người văn minh, lịch sự, sống một cuộc sống tốt đẹp nhất mà Lý Cố có thể tưởng tượng ra. Cậu đưa Kỷ Hàn Tinh đến cái chợ bẩn thỉu này làm gì? Kỷ Hàn Tinh lay lay tay anh. Anh Lý Cố, mua cho em củ khoai lang nướng kia đi. Giọng nói của cậu bé kéo Lý Cố trở về hiện thực. Cậu nhìn theo hướng Kỷ Hàn Tinh chỉ, một ông lão đang đẩy chiếc xe ba gác bán khoai lang nướng. Những củ khoai nướng vàng ươm, bóc vỏ ra là ruột đỏ au, tỏa khí trắng xóa trong tiết trời se lạnh, trông thật ấm áp và ngọt ngào, như thể cuối cùng cũng tìm được chút ý nghĩa tồn tại. Lý Cố vội vàng đáp, được. Được, mua cho em củ to nhất. Dạ, Kỷ Hàn Tinh cười híp mắt, hàm răng trắng đều lộ ra. Trông thật ngây thơ, đáng yêu, củ to để chia cho anh ăn cùng. Cách chương.